Bạch Nguyệt Quang, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khách khứa đã ra về, Vân Mộ Kiều lại bước lên lầu 2 nhẹ nhàng, chậm rãi, từng bước một tiến vào phòng nghỉ hiện tại. Cả tầng trên lẫn tầng dưới đều là người của cô, không cần phải giả vờ nữa. Trong phòng nghỉ, cả gia đình Tiền Oánh đều có mặt. Tiền Oánh không mặc bất kỳ bộ lễ phục nào mà Chu gia chuẩn bị, mà thay vào đó là một bộ đồ thể thao đơn giản, khiêm tốn. Cô ta ngồi đơ trên ghế, mắt nhìn vào không gian vô định, không biết đang nghĩ gì. Em trai cô ta, Tiền Thần, ngoan ngoãn nằm trong lòng cô ta, không dám thở mạnh. Khi nhìn thấy Vân Mộ Kiều bước vào, cậu ta càng sợ hãi, vùi mặt vào NGC Tiền Oánh. Rõ ràng cậu ta vẫn chưa quên chuyện bị Tiền Thần dạy dỗ tại bữa tiệc đính hôn của Lục Cần lần trước. Ba mẹ của Tiền Oánh vốn không xuất hiện khi lầu trên lầu dưới ầm ĩ, giờ cũng có mặt bên cạnh Tiền Oánh. Cả hai đều mang vẻ mặt mệt mỏi, đặc biệt là ba Tiền, tóc đã bạc, khiến cả bốn người trông như ba thế hệ trong gia đình. Khi thấy Vân Mộ Kiều bước vào, ba Tiền chống đầu gối đứng dậy. Dùng tay áo lau khóe mắt đã rơm nước mắt, ông nghẹn ngào nói. Cô Vân, mọi thứ đã được thu xếp xong, làm phiền cô cho người chăm sóc tốt cho ba mẹ con họ. Tôi vô cùng cảm kích. Mẹ Tiền cũng bắt đầu khóc nức nở. Ông Tiền, Tiền Oánh đỏ bừng mắt, ngước lên nhìn Vân Mộ Kiều với ánh mắt cầu xin. Cô Vân, không thể nghĩ cách nào cứu giúp ba tôi sao? Ông ấy đã nhận ra lỗi rồi. Chúng tôi có thể quyên góp hết tất cả tiền, không giữ lại một đồng. Tôi chỉ muốn ba tôi khỏe mạnh thôi. Ba Tiền mạnh mẽ ấn tay lên vai Tiền Oánh, ngăn cô ta tiếp tục cầu xin. Đừng nói nữa, Oánh Oánh, sau này ba không còn bên con. Con phải chăm sóc tốt cho mẹ và em trai, biết chưa? Tiền Oánh vừa khóc vừa gật đầu. Con biết rồi ba, con không muốn xa ba, con không muốn ba rời khỏi chúng con. Tiền Thần cũng khóc theo, nhưng không dám khóc to. Cậu ta cẩn thận nhìn Vân Mộ Kiều, sợ cô sẽ nổi giận. Vân Mộ Kiều dựa người vào cửa, mí mắt khép lại, không rõ cô đang nghĩ gì. Không nhận được phản hồi từ Vân Mộ Kiều, trong mắt ba Tiền thoáng qua sự thất vọng. Một lúc sau, ông ta như đã quyết định điều gì, ngẩng đầu nhìn Vân Mộ Kiều, cố gắng gượng một nụ cười, nhưng vẫn không mấy dễ nhìn. Ông ta nói, xin lỗi cô Vân, để cô phải chứng kiến cảnh tượng này. Oánh Oánh bị chúng tôi chiều chuộng hư rồi, đôi khi nói và làm việc không suy nghĩ. Xin cô đừng để ý, nếu có điều gì không phải, tôi xin lỗi trước, cô đừng trách con bé. Bà Tiền cúi đầu thật sâu với Vân Mộ Kiều, phải mất vài giây. Vân Mộ Kiều mới tỉnh táo lại. Khi thấy ba Tiền cúi đầu, cô rất bình thản tiếp nhận. Sau đó, cô nhìn Tiền Oánh nói, cô Tiền, khi tôi đến gặp Tiền gia mấy người, tôi đã nói rồi. Đây là một giao dịch, không phải một hành động từ thiện. Tôi bảo vệ sự an toàn của ba mẹ con các người, còn ba của cô phải trả giá cho những việc ông ta đã làm. Còn những đồng tiền bẩn thỉu, nếu cô không có lương tâm, có thể tiếp tục tiêu xài. Tôi đảm bảo, mỗi đồng cô tiêu, sẽ có báo ứng đến mỗi người trong gia đình cô. Tiền Oánh có thẻ hội viên của câu lạc bộ Lạc Nhật, điều đó đã đủ để nói lên vấn đề. Tiền gia cũng là con rối trong tay Lệ Hoài. Muốn biết thêm thông tin về Lệ Hoài, muốn có thêm chứng cứ vi phạm pháp luật của anh, nhanh chóng đưa anh ta ra ngoài vòng pháp luật. Cách tốt nhất chính là tìm người trong nội bộ của họ. Còn những người khác, Vân Mộ Kiều không thể tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Oánh đã tự lộ ra, thì đừng trách cô ta bị lợi dụng như con cờ. Điều tra Lệ Hoài rất khó, nhưng điều tra Tiền gia thì không khó. Dùng sự đe dọa để ép ba Tiền hợp tác thì càng đơn giản hơn. Vân Mộ Kiều đã có rất nhiều chứng cứ về việc ba Tiền buôn bán MT. Điều hành sòng bạc, buôn bán nội tạng, nhưng chỉ dùng sự uy hát, y, ế, p thì cô không yên tâm. Nếu ép quá, ba Tiền có thể vì tuyệt vọng mà bán đứng cô cho Lệ Hoài. Tất cả các kế hoạch của cô sẽ tiêu tan. Vì vậy, cô phải nắm chắc mạng sống của mẹ Tiền, Tiền Oánh và Tiền Thần trong tay. Cô sẽ không gờ, y, ế, xê người, nhưng ba Tiền sẽ không dám phản bội vì sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Chỉ khi đó, cô mới yên tâm sử dụng ba Tiền như một quân cờ. Giọng nói của Vân Mộ Kiều lạnh lùng và nghiêm khắc. Tiền Oánh run rẩy, không dám tiếp tục nói gì thêm. Cô ta không hề nghi ngờ rằng nếu làm phật ý Vân Mộ Kiều, phá hỏng giao dịch này, cả bốn người trong gia đình sẽ không còn đường sống. Sự hiểu biết đúng lúc của Tiền Oánh khiến Vân Mộ Kiều rất hài lòng. Cô chỉ hy vọng rằng ba Tiền và con gái của ông ta cũng có sự nhận thức như vậy. Xe đã chuẩn bị sẵn, nếu có chuyện gì thì nhanh chóng nói đi, thời gian không chờ ai đâu. Cả gia đình lại một lần nữa ôm nhau khóc nức nở. Khóc đủ rồi, Tiền Oánh nhân lúc ba Tiền và mẹ Tiền đang tạm biệt, rón rén đến bên Vân Mộ Kiều, ngập ngừng nói. Cô Vân, cô có thể giúp Cẩm Dương không? Anh ấy cũng vô tội, tối nay xảy ra chuyện này, Lục Cẩn chắc chắn sẽ nhận ra. Tôi có thể rời đi, nhưng Cẩm Dương thì không thể thoát khỏi câu lạc bộ Lạc Nhật. Vân Mộ Kiều liếc nhìn Tiền Oánh với ánh mắt kỳ lạ, nói. Anh ta có thể trở thành nhân vật chủ chốt của câu lạc bộ Lạc Nhật, chắc chắn sẽ có cách bảo vệ bản thân. Cô cứ lo cho mình đi, nếu để Lệ Hoài phát hiện ba Tiền phản bội, cô cũng không chắc chắn có thể bảo vệ an toàn cho Tiền Oánh và gia đình cô ta. Sau khi tiễn Tiền Oánh và gia đình cô ta, Vân Mộ Kiều lại giao nhiệm vụ cho ba Tiền. Cô phải làm giảm thời gian ba Tiền suy nghĩ bi thương, tránh để ông ta lộ ra sơ hở. Sau đó, Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện chuẩn bị đến bệnh viện xem tình hình của Chu Dục Bá. Lên xe, Chỉ Tiện đưa điện thoại của Vân Mộ Kiều cho cô. Đã giải quyết xong rồi, có thể nghe thấy tiếng. Cảm ơn anh Chỉ Tiện. Vân Mộ Kiều gật đầu, sau khi đeo tai nghe Bluetooth, cô bỏ điện thoại vào túi. Ngồi ở ghế phủ, Ngô Lý nghe vậy lập tức quay lại nhìn Vân Mộ Kiều, mắt sáng lên, hớn hở hỏi. Bà chủ, tôi thì sao? Hôm nay tôi hy sinh lớn lắm, mặc đồ nữ, lần đầu tiên mặc, Trần Thuận và Giả Nghịch còn cười tôi suốt, bà chủ phải bù đắp cho tôi đấy. Vân Mộ Kiều không biết từ đâu lấy ra một bao lì xì dày đưa cho anh ta. Anh cũng vất vả rồi. Không vất vả. Ngô Lý cười tít mắt nhận bao lì xì. An tâm ngồi ở ghế phủ, bắt đầu đếm từng tờ tiền. Vân Mộ Kiều tựa vào vai Chỉ Tiện, nắm tay anh. Nghe trong tai nghe tiếng nói chuyện của Lục Cần và Úc Noãn Noãn vang lên, khóe miệng cô hơi nhếch lên. Nhìn Lục Cần tối nay đi vào phòng thay đồ nữ cùng cô, chắc hẳn anh ta tưởng rằng Phó Vận Nghi ép anh ta phải mang Úc Noãn Noãn đến, là để tạo cơ hội cho cô lén lút điều tra thông tin từ Úc Noãn Noãn. Thật là ngây ngô, giữa cô và Úc Noãn Noãn là sự đối đầu không thể hòa giải. Dù có trực tiếp gặp Úc Noãn Noãn, cô ta cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì. Cô sao có thể tự làm khổ mình như vậy? Vân Mộ Kiều chỉ sắp xếp cho Lục Cần một màn kịch hay mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Oánh là một diễn viên mà Vân Mộ Kiều thuê. Cô đã sắp xếp cho Tiền Oánh một bộ váy N, G, Ự, C bó, để Tiền Oánh nghe theo chỉ thị của cô, cố tình đến gần Úc Noãn Noãn, để Úc Noãn Noãn làm đổ rượu lên người. Tiền Oánh cũng cố tình để lộ vết nốt ruồi dưới xương quai xanh, chọc tức Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều làm vậy chỉ để khiến Úc Noãn Noãn phát điên và đánh nhau với Tiền Oánh. Chỉ khi họ đánh nhau, Úc Noãn Noãn mới bị thương. Chỉ khi có thương tích, kế hoạch của cô mới có thể tiếp tục. Hơn nữa, Úc Noãn Noãn là vị hôn thê của Lục Cần, còn Tiền Oánh là người mê đắm Lục Cần. Cả hai gây gổ cũng sẽ không khiến Lục Cần và Lệ Hoài nghi ngờ mục đích của cô. Còn việc Phó Vận Nghi bảo Úc Noãn Noãn tránh xa Lục Cần và lên lầu nghỉ ngơi một mình, chỉ là một chiêu trò. Mục đích là để Lục Cần tưởng rằng Phó Vận Nghi đã tạo cơ hội cho ai đó gặp riêng Úc Noãn Noãn, chẳng hạn như Vân Mộ Kiều. Không ai biết rằng vết thương trên người Úc Noãn Noãn mới chính là mục tiêu của Vân Mộ Kiều. Người tiếp cận Úc Noãn Noãn không phải là Vân Mộ Kiều, mà là Ngô Lý. Ngô Lý cải trang thành người giúp việc, dìu Úc Noãn Noãn lên lầu, băng bó cho cô ta. Đồng thời, gắn một chiếc máy nghe lén mini, được Chỉ Tiện tự tay cải tạo và ngụy trang thành một vết sẹo đã đóng vảy, vào gần vết thương trên tay Úc Noãn Noãn, và bọc trong băng gạc. Cách chương.